Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 825, chương 836, chân tướng như vậy. Không có chờ đến cửa hàng ăn uống đóng cửa, Shimojima Kiyomi trước hết đến ngoài quán trong xe chờ đợi. Nàng cũng không thể như ác khách giống như chính mình một người liền chiếm lấy bàn. Nàng đến trong tiệm chỉ là hướng về Mizuno phóng thích tín hiệu lấy đó tôn trọng. Đối với toàn thế giới được xếp hạng hào siêu phàm, loại này đối xử quy cách cũng không quá đáng khuếch đại. Ngày hôm nay trước tiên ra cửa tiệm chính là Sada Mai. Trong cửa hàng đến đây nữ cảnh sát cũng không có làm ra cái gì địch ý cử động. Điều này làm cho nàng rất là thở phào nhẹ nhõm. Gần nhất toàn thế giới đều không phải rất thái bình. Tuy rằng Mizuno này đại yêu quái cũng không thể ảnh hưởng đến toàn thế giới phạm vi, nhưng chỉ là Tokyo xung quanh siêu phàm sự kiện liền làm người ta kinh ngạc run sợ. Mấy phút sau Mizuno cũng thuận theo ra ngoài. Hai người một trước một sau khoảng cách xa hơn một chút, nhưng chỗ cần đến nhưng là đồng nhất phòng đi thuê. Hành trình tràn ngập nhân viên tình báo căng thẳng kích thích cảm giác. Nhìn thấy Mizuno đi ra cửa tiệm, Shimojima Kiyomi đầu tiên là mở lái xe, đón lấy chậm rãi đi theo Mizuno phía sau. Quang minh chính đại, lần theo. Ngược lại lấy đại yêu quái bản lĩnh, khẳng định phát hiện chính mình đang truy tung. Đợi đến chạy đến rời xa quán ăn địa phương, Shimojima Kiyomi mới chậm rãi từ trong xe đi xuống. Yuriwaka đại nhân, nàng thái độ khiêm cung cúi đầu, cho dù không xuyên cao dép lê thân cao cũng mơ hồ đuổi tới Mizuno. Đặt ở đảo quốc tới nói có thể tính làm female titan. Nghe được Yuriwaka đại nhân xưng hô, Mizuno hơi có chút không dễ chịu. Đa dạng áo, bí danh, về áo, bí danh. Nhưng nếu để cho người ở trên thực tế điểm ra bản thân áo, bí danh, thân phận, rất có loại bị người dùng chuni mạng lưới nickname xưng hô cảm giác. Mizuno liếc mắt bên cạnh cư dân công viên nhỏ, trước tiên cất bước đi tới. Vào đêm thị dân công viên rất là quạnh quẽ, bọn nhỏ đều ai về nhà nấy. Vốn là trong công viên còn có thể có người vô gia cư ngồi xuống đất ngủ. Có điều gần đây người lang thang số lượng giảm mạnh, nghĩ sẽ ở trong công viên phát hiện người lang thang là thù vì là không dễ sự tình. Nếu như có thể, Shimojima Kiyomi tự nhiên muốn đem Mizuno mời đến khu Ota sở siêu tự nhiên tổng bộ. Dùng cao nhất quy cách tiếp đón Mizuno Sora, có điều cái ý niệm này cũng chính là ở trong đầu đi dạo mà thôi. Bọn họ có thể không mời nổi như vậy một vị thần linh. E sợ Tokyo bên trong duy nhất có thể cùng Yuriwaka Daijin mặt đối mặt bình đẳng trò chuyện, cũng chỉ có Yoyogi thần thủ. Hai người chọn công viên bên trong đối lập cố định cái ghế ngồi xuống. Nhìn qua lại như là người bình thường. Chỉ là Shimojima Kiyomi từ mặc lên xem ra tuổi tác chênh lệch trọng đại. Như là trâu già gặm cỏ non, người đến đây là còn muốn hỏi liên quan với Chichibu sự tình. Mizuno không có bắt bí cái giá, tới liền đi thẳng vào vấn đề. Chiêu kiếm đó xác thực là ta gây nên. Hỏi do, chúng ta không có cái kia phần ý tứ. Shimojima Kiyomi cũng không dám dùng hỏi do loại này thể mệnh. Lệnh lời nói. Ta cần đại biểu sở siêu tự nhiên hướng về ngài biểu đạt cảm ơn. Nếu không là ngài ra tay, Chichibu ở yêu quái tập kích dưới, không thông báo tử thương bao nhiêu người. Mizuno nhẹ nhàng nở nụ cười dưới. Nếu không là hắn, Chichibu căn bản sẽ không xui xẻo gặp phải chuyện như vậy. Ta ra tay không riêng là vì Chichibu sinh linh, cũng có ta cân nhắc. Có thể đưa nó sớm giải quyết đối với ta mà nói cũng là bớt lo dùng ít sức. Không phải vậy đợi đến nó tích trữ sức mạnh sau, sợ là cái thứ nhất liền muốn đến gây sự với ta. Đây là lão oan gia. Shimojima Kiyomi trong lòng hiểu rõ, phát huy ngoại trừ sở siêu tự nhiên não bù truyền thống, Vân có thể trong nháy mắt soạn nhạc ra một khúc Yuriwaka Daijin cùng yêu quái này yêu hận tình cừu. Vậy xin hỏi hắn thân phận thực sự là từ cổ chí kim Kanto chiến loạn bị chết người vong hồn oán niệm Mizuno không bờ bến lôi kéo. Lời nói dối, ở thời loạn lạc bên trong không phải bình thường tử vong quân tốt. Các nông dân chết rồi tuy đại đa số đều đưa về minh thổ. Nhưng mỗi đạo vong hồn đều hoặc nhiều hoặc ít có một tia chấp niệm lưu lại. Lại như nổ tempura, chuẩn bị công tác cho dù tốt tài nghệ lại cao siêu, cũng sẽ có chút hơi cho cạn chìm xuống. Shimojima Kiyomi sắc mặt nghiêm túc, coi như hiện tại là ở thị dân công viên loại này mở ra nơi, cũng tia không ảnh hưởng chút nào nàng giải quyết việc chung nghiêm túc. Chỉ là nhường người bình thường như thế nào đi nữa phát huy trí tưởng tượng, cũng không nghĩ ra sở siêu tự nhiên quan liêu sẽ cùng trong truyền thuyết siêu phàm ở một tòa công viên nhỏ bên trong tiến hành đàm phán. Những này cho cạn một mình cũng không lớn, nhưng tháng ngày tích lũy dưới số lượng kinh người, đặc biệt ở Kamakura Mạc Phủ sau khi xuất hiện, Kanto đến hiện đại vẫn là chiến loạn thường xuyên. Mãi đến tận mấy trăm năm trước hình thành cái này yêu vật. Shimojima Kiyomi không biết mình, lão tổ tông đến từ đảo quốc chỗ nào, nhưng so với cũng không phải Kanto sinh trưởng ở địa phương dân bản địa. Tuy rằng hiện tại Kanto là đảo quốc trái tim, nhưng kỳ thực Kanto khai phá lịch sử cũng chính là ở 800-900 năm trước, có thể nói là phi thường thấp. Mà trong lịch sử hai cái dài mệnh Mạc Phủ chính quyền cũng đều là dựa vào màu mỡ Kanto bình nguyên điều khiển từ xa kinh phản hoàng thất. Ai nắm giữ có quan đông bình nguyên thì có con rối hoàng thất quyền lực. Có thể nói đảo quốc ngàn năm qua chiến tranh đều là do với tự nhiên trên địa lý kinh phản Kanto bình nguyên đối kháng. Kinh phản hoàng thất muốn vượt qua dãy núi khống chế Kanto, mà Kanto võ gia lại dựa vào đảo quốc hiếm thấy lớn bình nguyên con rối điều khiển kinh phản. Mãi đến tận công nghiệp thời đại sau đường sắt tiến cử, mới nhường hai khối bình nguyên khu vực liên hệ cùng nhau. Ngàn năm giằng co bên dưới, Kanto khu vực không biết có bao nhiêu người bị chết ở trong chiến loạn. Nếu như này chính là Yuriwaka Daijin nói tới yêu quái chân tướng, xác thực là khó đối phó kẻ địch, coi như lần này có thể tiêu diệt, khó bảo toàn lần sau liền sẽ không xuất hiện. Dù sau này đã là quan niệm bên trong, quy tắc hóa yêu quái, cũng không phải là có thực thể là có thể tiêu diệt. Càng như là kinh Phật bên trong tâm ma, nói đến Yuriwaka Daijin ở cuối cùng còn đem yêu quái hồn phách rút đi. Không biết hành động này có ích lợi gì ý. Ở mấy trăm năm trước, ta từng cùng hắn từng giao thủ, sau đó nhưng là đương đại thần quan cùng âm dương sư dắt tay đem phong ấn. Cỡ này cấp bậc yêu quái chỉ có thể phong ấn, mà không cách nào triệt để giết chết, nhưng coi như là phong ấn cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Mizuno không bờ bến khẩu này, lần này phong ấn cấm chế tựa hồ là bị người từ ở ngoài phá hoại. Có điều lấy phong ấn lão hóa buông lỏng trình độ, dùng không được thời gian nửa năm cũng sẽ tự mình bóc ra. Lời này đương nhiên là nói cho mới vừa thu được quái lực Christine, chỉ là có thể không ở độc nhật hai nước ngoại giao đánh cờ bên trong đưa đến tác dụng. Mizuno cũng không có lòng tin, đến lúc đó ở linh lực nồng độ càng sung túc tình huống, coi như là ta cũng không tiện giải quyết đi nó. Hắn còn sót lại bản thể đã bị ta thu hồi, ta sẽ trở lại vì là hắn đánh tới một đạo mới phong ấn. Shimojima Kiyomi mặt ngoài tin chắc gật gật đầu, kỳ thực nội bộ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Nàng trời sinh đối với tất cả đồ vật giấu trong lòng nghi vấn thái độ không đúng vậy sẽ không dựa vào trực giác liền phái ra Rio Abiko điều tra Mizuno. Ong ong, Mizuno trong túi tiền di động bỗng nhiên vang lên, nhìn thấy là Sadamai gọi điện thoại tới, Hắn quay về Shimojima Kiyomi gật gật đầu. Shimojima tiểu thư, ta cần phải đi về. Hai, ta đến đưa ngài đi. Khoát tay áo một cái, Mizuno đứng dậy. Không cần, nhìn theo Mizuno Sora đi xa. Shimojima Kiyomi ngồi ở trong xe phiền muộn hút thuốc. Trong lòng nàng vẫn có một tia nghi hoặc, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.